Xin chào. Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 250 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Tù là... Hả? Người vẫn còn chưa bái sư? Ông lão đứng ở đó rất lâu, trong đêm tối sống lưng thẳng tắp, phát ra khí thế. Cái khí thế độc tôn ở trong thiên địa đủ để làm cho nhiều tu sĩ rung động tinh thần, máu nóng sục sôi. Nhưng mà ông lão phát ra khí thế khoảng 15 phút, nhưng Tô Minh vẫn lặng im. Lão liền lại trở lại bản tính, tức giận la hét. Ông lão đi tới bên cạnh Tô Minh, giống to. Ngươi thực sự là kính già yêu trẻ. Lão già ta hiếm khi bá khí một lần như vậy mà ngươi lại chưa chịu bái sư. Ngươi muốn chọc ta tức chết có phải không? Vậy thì tốt, hôm nay nếu như ngươi không bái sư thì lão phu sẽ không đi ngủ, cũng không ăn cơm. Ta không ngủ thì thân thể không khỏe, không thể nào ngủ, vậy thì tự nhiên tỉnh thân, không có khỏe. Không ăn thịt chó được thì thân thể cũng không khỏe. Thân thể không khỏe, không ăn cơm, ta sẽ chết. Tô Minh lại cười khổ nhìn ông lão, khẽ thở dài, vùng tay áo, quỳ trước mặt của lão. Cuộc đời của Tô Minh chỉ thừa nhận một sư phụ, ngày hôm nay lần thứ hai bái sư, sư phụ lại thượng, xin nhận đồ nhi một lệnh. Ông lão mặt mày hớn hở, nhưng mà cố giữ ra vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng khiến cho mình trông nghiêm túc hơn một chút, nhưng không thể nào che giấu được nét mặt hưng phấn. Ông lão hò khan, lại hớn hở nâng Tô Minh dậy. Ông lão vỗ ngực Tô Minh, lớn tiếng nói. Tốt, sau này ai mà ăn hiếp người thì cứ nói tên của sư phụ ra, người biết lão phu sẽ bị hù tè ở trong quần ngay. Còn nếu như không biết lão phu vậy thì... cái này thì tính sao? Ông lão lớn tiếng vênh váo. Đồ nhi, ngươi nói đi. Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói thì vị sư sẽ leo núi đao biển lửa, vượt qua sông, nộ phát xung quan. Tóm lại, ý chí chính là như vậy. Chuyện gì cũng có thể làm được cho ngươi. Ngươi nói muốn ăn hai con chó trắng kia thì hai ông cháu chúng ta sẽ nuốt đêm làm thịt của chúng. Ngươi nói là thích cô nương mông to. Thì bà nội nữa chứ, vì sư sẽ cướp về cho ngươi ngay. Nói gì đi, muốn gì nào? Ông lão rất là uy vũ hất tay áo, bộ dạng chỉ cần ngươi nói rằng ta đây sẽ làm được. Nhưng mà Tô Minh chưa kịp hé môi, thì ông lão đã chớp chớp mắt, lúng túng nhìn hắn. Nhưng mà chắc là ngươi sẽ không thể nào yêu cầu quá đáng gì chứ. Ví dụ như là diệt nhất đạo tông, đồ tu la môn, cướp hoàng vị của cổ đế, mấy cái này... Tô Minh lại ngồi trên ghế gỗ, lại hỏi ngược. Sư phụ không làm được mấy thứ này sao? Ông lão lập tức trừng mắt, dầu tóc dựng ngược, bộ dạng giống như người đang nhục nhã ta. Ai nói là không làm được? Người xem thường ta, ta có thể làm được. Lão phu muốn làm cái gì thì chỉ cần nhích ngón tay một chút. Thứ này đáng là gì? Nếu như người không tin, thì tạm gác việc tranh luận lại đã. Còn cái kia, để vi sư để thần thông của ta cho nghe. Hai thần thông của ta, một là dùng búa chém người. Ta đã có nghiên cứu, có thể chém đầu, chém thân, chém mọi thứ mà mình muốn chém. Thần thông thì mạnh mẽ, nguyên cổ tam quốc này không có người nào lão già ta không có chém được. Còn thần thông thứ hai chính là hấp thu tu vi. Nói tới cái này thì lão phù là tự phát mình ra đấy. Nói tới đây không thể nào không nói. Năm xưa khi lão phù vẫn còn là thiếu niên, nhiều người xung quanh có tư chất tốt hơn ta nhiều. Tu vi thì còn hơn cả ta, lực lượng cũng hơn ta. Ta giận quá bắt đầu chém người, chém tới chém lui. Suy ngẫm ra thần thông cướp đi tù vi. Chỉ cần ta bị nhìn trúng là sẽ bị đoạt, không kẻ nào trốn thoát. Ông lão đắc ý kể lể, lại ngồi xổm bên cạnh Tô Minh. Ông lão lại nhỏ giọng nói. Đặc biệt là nữ tù thì tác dụng lại càng tốt. Đồ nhi ngoan, khi nào thì ngươi có thời gian đi nên thử. Thôi, bây giờ sư phụ giao thần thông cho ngươi. Ông lão lại trượt túm lấy tay phải của Tô Minh bóp mạnh. Trong lòng bàn tay của hắn có một dấu hằn giống như khắc ấn. Đó là dấu vết mặt trăng. Tô Minh không có cảm giác gì nhiều, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy dấu ấn này giống như có thể hút đi linh hồn. Nếu như nhìn kỹ, Tô Minh phát hiện ra hư vô thiên địa xung quanh có một dây lưu động hướng hắn, mỏng manh tiến vào trong dấu ấn lòng bàn tay. Khi mà có thần thông này rồi thì ngươi vô địch. Ông lão lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, đứng dậy duỗi lưng, xoay người ngáp đi vào trong phòng. Ông lão lại nói. Hãy tiếp tục mà trẻ cổi đi. Nếu như đã là đồ nhi của lão phu thì số lượng trẻ củi phải tăng gấp đôi, sau đó đổi thêm nhiều tiền rượu vào. Nếu không thì lão phu sẽ trục xuất người khỏi sư môn đó. Ông lão nói xong lại trở vào nhà. Tô Minh cúi đầu cười khổ, sư phụ này làm cái gì cũng cảm thấy quái quái, nhưng có lẽ vì như vậy đã làm cho Tô Minh nghĩ tới thiên tà tử. Thật lâu sau, Tô Minh lại cầm búa, tiếp tục trẻ củi ở trong sân vào ban đêm. Từng ngày trôi qua, mỗi sáng sớm ông lão sẽ nhảy tót ra, đi giống to vài câu, rồi lại nói tuyên ngôn thân thể rất khỏe. Nếu như tâm tình tốt, ông lão ở trong sân rượt hai con chó trắng, thỉnh thoảng lại cười đến quái dị, nói đuổi kịp con nào thì tối nay ăn thịt con đó. Hai con chó trắng sợ quá, cùng với ông lão chơi rất vui vẻ. Tô Minh ở bên cạnh lại tiếp tục chè củi. Bây giờ hắn đã học được không cần cố ý chém xuống mà thực tự nhiên chém củi thành hai nửa. Tô Minh càng tự nhiên không cần suy nghĩ điều gì, đôi khi nghiêng đầu nhìn ông lão, hai con chó trắng nhảy loi choi. Thời gian rất lâu, hai con chó trắng mỗi ngày bị rượt sóc quên mất mình đã từng là tu sĩ. Chúng nó dần dần phát hiện ra ông lão chỉ nói là đại phóng khoáng nhưng mà lại không làm, không có ý định ăn chúng nó thực sự. Thế là mấy tháng qua, hai con chó trắng này chỉ là qua loa. Mãi đến khi có một ngày ông lão tức quá, hét ra một câu thì làm hai con chó trắng run rẩy, sủa đến gầu gầu, vắt giò, chạy một nơi. Hai cái con chó săn nhà ngươi tưởng lão tử không biết, mấy tháng nay các ngươi làm biếng có phải không? Được, đồ như không cho ta ăn các ngươi, nhưng mà lão phu có thể làm các ngươi. Bạn nội nói chứ, hôm nay ta bắt được con nào thì con đó phải vào nhà ngủ. Ông lão nói quá lôi, không làm, nhưng mà hai con chó trắng này run cầm cập. Nhưng tụi mình đã quen, dù lão đôi khi nói ra mấy câu kinh người, nhưng mà cũng đầy sự ngẩn ngơ. Tụi mình chợt phát hiện ra vĩnh viễn không thể nào xem thường vị sư phụ này. Khi người cảm thấy đã hiểu được lão, thì sẽ phát hiện ra trên người của lão vẫn còn rất nhiều sở thích mà người không thể nào tưởng tượng. Ví dụ như bây giờ, Tam Bạch hết thay thảm, sắp bị ông lão bắt trúng. Tụi mình lại vội vàng quay người, tiếp tục đốn củi. Chớp mắt, tụi mình ở chỗ ông lão đã qua một năm. Một năm này khá bình tĩnh, chẳng qua con chó trắng trong sân từ hai con đã biến thành năm. Ba con chó trắng, một tên Tứ Bạch, một tên Ngũ Bạch, còn một con nữa cũng tên là Tam Bạch. Nên mỗi lần Tô Minh kêu tên là thấy có hai con chó trắng chạy tới. Con chó trắng ba chân đến sau, một là từ Nhất Đạo Tông, còn lại là Tu La Môn. Thời gian trôi qua nửa năm, Tô Minh nhận được tin của Cổ Thái Đại Trưởng Lão. Bọn họ đã tìm ra khu vực đại khái tinh thần tiên ở. Khoảng một tháng sẽ tìm ra vị trí chính xác. Kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng hồ một cái là sẽ đi ngay. Tô Minh vốn tưởng rằng bình tĩnh sẽ qua được tháng này, nhưng mà ngày thứ năm trước khi hắn đi, giữa trưa nắng gắt, cửa sân bị người ta gõ cộc cộc. Khi cửa bị gõ, ông lão đang nhảy nhót đuổi theo năm con chó trắng lại nhíu mày. Tô Minh đứng dậy đi tới cửa. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Thằng khốn này, mở cửa cho tên đó đi. Tô Minh vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng mà con ngùi co rút mở cửa sân. Tô Minh thấy một người đàn ông đứng cạnh cửa. Một người đàn ông trung niên trông rất bình tĩnh, mặc áo dài màu trắng, tóc đen bay bay. Người đàn ông trung niên đứng đó, cho người ta cảm giác, dù rằng y đứng ở đâu thì người nhìn y sẽ không thể nào kiềm chế được, phải bỏ qua xung quanh, dường như toàn thế giới này chỉ còn lại một mình y. Tô Minh nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, y cũng nhìn hắn. Mắt của người đàn ông trung niên trong suốt không chứa cảm xúc, lại mỉm cười với Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt vẫn như bình thường, không mở miệng, xoay người đi vào trong ghế gỗ, lại ngồi xuống. Cầm búa đến liên tục chẻ củi. Người đàn ông trung niên cười tủm tỉm bước vào trong sân. Khi trần đạp xuống, rõ ràng là y không phát ra một chút hơi thở, lại khiến cho thời không sân này vặn vẹo, biến ảm đạm, ánh nắng cũng tan biến. Thế giới như là chỉ còn lại một mình người đàn ông trung niên. Đây là sự bá đạo không rõ ràng, không mãnh liệt nhưng cực kỳ bá đạo. Nếu lộ ra bên ngoài thì rất thô thiển, ngược lại sau khi nội liếm thì mới khiến cho tâm tình của người ta cực đoan bá ý, giống như người đàn ông trung niên này. Người đàn ông trung niên đi vào trong sân, không nói chuyện, liếc năm con chó trắng. Người đàn ông trung niên này lại không nhìn ông lão, mà đi tới trước mặt của Tô Minh, lại nhìn động tác giơ búa chẻ củi của hắn. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh nhạt. Không tệ đâu, lui khỏi việc tranh đoạt. Tù ta cho ngươi bất hủ cùng với thiên địa. Nếu như không thì ngươi khó làm, ta khó làm, hắn khó làm. Người đàn ông trung niên không phát ra bá khí, nhưng mà ở trong lòng của Tô Minh thì thanh âm này giống như sấm sét tràn ngập cả linh hồn, lao hướng ý chí của hắn, sinh ra những tiếng nổ cùng với bốn ý chí của trần giới. Tay của Tô Minh cầm búa khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên áo trắng trước mặt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Người xem thường ta. Hết chương. Đạo của hắn. Tô Minh thốt lời, làm cho ông lão túm đuôi ngựa vũ Ngũ Bạch, vốn vẻ mặt buồn bực vì con chó không hợp tác, giờ lão lại hớn hở cười to. Đúng đúng, không uổng là đồ nhi ngoan của lão già ta, giọng điệu này quả nhiên là bá đạo. Ông lão lại thả tay túm đuôi của Ngũ Bạch, chắp tay sầu đít, đi tới bên cạnh Tô Minh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên áo trắng kinh ngạc nở nụ cười. Ông lão lại tức giận quát. Ê, thằng già kia, tới đây làm gì? Người đàn ông trung niên áo trắng nhíu mày, nguyên cổ táng quốc chỉ có ông lão trước mặt lại dám ăn nói bố bá như vậy với y. Ông lão trừng mắt lại lớn tiếng hét: "Ái già là con nhíu mày à? Dù nhíu mày cũng là một thằng già." Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh lùng nhìn ông lão, lát sau lại giãn chân mày, lạnh nhạt nói: "Bạn cũ gặp lại, người có thể đừng có há mồm ngậm miệng phun ra cái câu khó nghe như vậy được không? Cái thằng già điên." Ông lão lại trợn to con mắt, xắn tay áo lên giống to: "Hê, thằng già khốn kiếp." Người đàn ông trung niên áo trắng lắc đầu, lại bình tĩnh liếc qua cửa sân, chậm rãi nói: "Hàm Ngọc, hãy vào đi, đây là người vi sư muốn người gặp mặt." Ngoài sân có một người bước vào, là một nữ nhân, tóc dài màu đen xõa vai, mặc áo trắng, khuôn mặt thanh tú, đặc biệt ở trong mắt bình tĩnh cho người ta cảm giác rất chàng nhã. Đây là nữ nhân tính cách dịu dàng, da trắng nón, độ tuổi đôi mười. Nữ nhân nhìn, rồi lại xuất hiện chậm rãi đi về trong sân, cung kính khom lưng hướng ông lão. "Vãn bối Hàm Ngọc, bái kiến cô Hồng tiền bối." Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, không có gì thay đổi nhiều, tiếp tục giơ búa đốn củi. Tô Minh không quan tâm dù trong sân xuất hiện những ai, hắn đã đoán ra thân phận của người đàn ông trung niên áo trắng. Tiếng trẻ cùi quanh quẩn, khi ông lão thấy Hàm Ngọc thì vẻ mặt bất cần đời không còn, lại có vẻ nghiêm túc. Ông lão im lặng một lúc sau lại chậm rãi: "Nàng chính là đứa trẻ sơ sinh năm xưa." Giọng của ông lão khác hẳn, làm cho Tô Minh vừa che cùi, vừa nghiêng đầu liếc. Người đàn ông trung niên áo trắng lạnh nhạt nói: "Hàm Ngọc, hãy giơ cánh tay phải ra." Mặt của Hàm Ngọc đỏ hồng, lại liếc Tô Minh, cúi đầu vén tay áo để cho đến tận khuỷu tay. Trên làn da trắng có một khối bớt đỏ. Ông lão cẩn thận nhìn cái bớt, im lặng một lúc sau lại khẽ thở dài. Mặt của ông lão không còn khủng điên như xưa mà đã trở thành bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào nữ nhân Hàm Ngọc, lại phức tạp nhìn người đàn ông trung niên áo trắng. "Dù rằng ta không ủng hộ đạo của ngươi, nhưng mà không thể nào nói, đạo này của ngươi quả nhiên là rất kinh người." Ông lão lắc đầu lại đi tới bên cạnh Tô Minh, lại vỗ vai của hắn. "Hãy đi chào cái thằng già kia đi, chắc ngươi cũng biết hắn là ai rồi." Tô Minh nghe như vậy thì biểu tình nghiêm túc, đặt búa xuống, đứng dậy chắp tay, cúi đầu hướng người đàn ông trung niên áo trắng. "Bái kiến tu la tiền bối." Người đàn ông trung niên áo trắng nhìn Tô Minh, lại nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Người đàn ông trung niên áo trắng bình tĩnh: "Ngươi muốn mượn người này trảm đạo sao? Nhưng mà người này trừ huyết mạch ra thì chẳng có điểm gì đặc biệt. Dù có gõ 9 tiếng âm đạo linh cũng không làm cho người ta hứng thú thu làm đệ tử. Chứng tinh thần như vậy..." Người đàn ông trung niên áo trắng lại lạnh nhạt: "Chỉ cần ngày nào đó người chưa chém đạo thì không có khả năng bước vào trong đạo nhai. Hôm nay là lần cuối cùng tu ta tới đây. Mục đích của ta không phải là vì đồ nhi của ngươi, mà tới để chứng minh thiên hạ của táng quốc này tu la đạo của ta đã được chứng thực. Ta có đi hoàng đô." Người đàn ông trung niên áo trắng liếc nhìn nữ nhân tên Hàn Ngọc, ánh mắt lại hiền hòa. Ông lão im lặng một lúc sau lại chậm rãi: "Lão phu cũng thừa nhận đạo của ngươi, nhưng mà lại không có ủng hộ. Lão phu luôn cho rằng đây là một con đường lạc lối." Người đàn ông trung niên áo trắng lại mỉm cười: "Lạc lối sao? Mấy vạn năm nay tu la ta thu dưỡng mấy Hàm Ngọc, mỗi người đều không có xuất hiện sai lầm. Đây không phải lạc lối, mà là đạo của ta." Tô Minh nghe đoạn đối thoại giữa ông lão và người đàn ông trung niên áo trắng giống như có điều suy tư. Ánh mắt của hắn nhìn Hàm Ngọc, chàng nhã mà đứng, nhìn kỹ một lúc sau lại từ từ nhíu mày. Ông lão liếc nhìn Tô Minh, lại bình tĩnh: "Người cũng nhìn ra sao?" Một lúc lâu sau, Tô Minh chậm rãi: "Nàng ta chắc là đàn ông." "Hắn vốn là một người đàn ông, chẳng qua từ nhỏ đã bị nuôi giống như nữ nhân, vậy cho nên chính hắn đều cho rằng mình là nữ." Giọng của ông lão bình tĩnh dựa vào tai của Tô Minh, làm con người của hắn co rút. Người đàn ông trung niên áo trắng liếc nhìn Tô Minh, cuối cùng chuyển sang ông lão: "Điều này là chứng minh đạo của tu ta mới là đại đạo. Đạo của tu ta giống như sinh tử, vận mệnh của chúng sinh, tất cả đều là không tồn tại, cho nên có sinh tử vận mệnh khác nhau. Đó là ý chí thiên địa lừa gạt chúng sinh. Nó nói với chúng sinh rằng cần có tự sinh tử, thế là xuất hiện sinh tử. Nó nói với chúng sinh rằng có vận mệnh, vậy là xuất hiện vận mệnh khác nhau. Sự thật là chúng sinh có thể trường sinh, tồn tại mãi mãi. Vốn khi hình thành sinh mệnh liền là đạo nhai. Nhưng tất cả bởi vì ý chí thiên địa lừa gạt làm cho chúng sinh tin rằng chỉ có mình sinh tử, tin mình có vận mệnh, tin mình là hình thành sinh mệnh, thì cả đời này là một con đường không ngừng lần mò cầu chân. Như Hàm Ngọc đây là một ví dụ, là lão lấy một ví dụ ở trong hàng vạn ví dụ. Ta nuôi nấng hắn từ nhỏ tới lớn, giao cho hắn mọi thứ của nữ tính, vậy thì hắn chính là nữ. Nếu như tất cả nữ nhân xung quanh hắn có kết cấu thân thể giống như hắn, thì ai nói hắn không phải là nữ? Nếu như toàn bộ nữ nhân đều bị thay đổi về kết cấu của thân thể, khác biệt giới tính sẽ bị trao đổi ngược lại. Tất cả là chứng minh đạo của lão phu. Giọng của người đàn ông trung niên áo trắng quanh quẩn, từng câu rơi vào tai của Tô Minh làm cho tinh thần của hắn chấn động. Đạo khác biệt, cố chấp với tầm đạo như vậy, Tô Minh đã từng thấy trên người của ông lão, giờ lại cảm nhận được từ chỗ của Tu La Đạo. Vậy cho nên, Tu ta cần làm là sau khi hiểu ra đem ý chí của thiên địa từ khi sinh mệnh ta hình thành thì giao cho ta thân thể, nói với ta rằng có sinh tử, cho ta biết nhân sinh có vận mệnh, nói ta là yếu ớt cần từng bước tu luyện mới cường đại để chém giỏi khỏi người ta. Sau khi chém xuống, ta lại chính là đạo nhai. Thậm chí, ta sẽ vượt qua cả đạo nhai. Người đàn ông trung niên, áo trắng vùng tay áo, biểu tình tràn đầy sự tự tin. Tự tin giống như là đạo của y, cực kỳ bá đạo. Nhiều điều mà người đàn ông trung niên áo trắng truy tìm ngoài chém xuống bản thân đã bị ý chí lừa gạt ra thì còn có dùng nó để khống chế chúng sinh. Người đàn ông trung niên áo trắng mỉm cười. Đạo này là thế giới thực giả của ngươi. Đạo khí vạn của cổ đế, đạo lừa gạt ý chí của lão phù. Ba chúng ta, ba cửu trọng đạo thần của cổ táng quốc, ba đạo khác nhau. Ba đạo này không thể nào đều là đại đạo cả, chỉ có một tồn tại, đạo đó là đều phải thuộc về tu ta. Nếu như người đã thu Tam Hoàng tử làm đệ tử, như vậy người này liên quan đến đạo của người. Vậy thôi được, tu ta sẽ nhận Nhị Hoàng tử làm đệ tử, để cho người này truyền thừa đạo của ta. Chắc là đại hoàng tử sẽ được cổ đế chú trọng nhất. Lựa chọn và nhất đạo tông là bởi vì nhất đạo tông và đạo của cổ đế vốn cùng một mảnh khí vận. Sau khi tu ta về Tu La Môn, ta sẽ bế quan ngàn năm. Sau khi xuất quan, nếu như ngươi còn giống như bây giờ thì sẽ chết. Còn nếu như cổ đế vẫn do dự cũng chết. Cổ táng quốc có lẽ không cần mạch của hoàng tộc nữa. Cổ táng tông hay là cổ táng môn? Ngươi thấy hai chữ nhận này như thế nào? Người đàn ông trung niên áo trắng lướt qua người của Tô Minh đi hướng sân, hàm ngọc cúi đầu theo sau, vẻ mặt trang nhã. Mãi đến khi hai người ra khỏi cửa sân, biến mất, trong sân tĩnh lặng. Tô Minh lại không lên tiếng, ông lão ngơ ngác nhìn trời đêm thật lâu không nói gì. Yên tĩnh kéo dài khoảng nửa tiếng sau, ông lão lắc đầu. Trạm đạo thì dễ, nhưng mà nếu như chém sai thì sẽ sai cả một đời đó. Quá trình giao dự không phải là chần chờ, mà là một loại truy tìm và vấn đạo. Cần gì phải vội vã mà chém? Cần gì một người chạm đạo khiến cho hai người kia không thể nào không chém? Ông lão vẻ mặt mệt mỏi, xoay người đi hướng gian nhà. Tô Minh lại ngồi trên ghế gỗ, mắt lộ ra vẻ suy tư. Dù là ông lão hay người đàn ông trung niên áo trắng đều là đứng đầu cổ táng quốc ở trong mắt của Tô Minh. Tô Minh suy tư về đạo của bọn họ, bất giác nghĩ tới đạo của mình. Tô Minh chậm rãi. Vậy đạo của ta là gì? Tô Minh lại nhỏ giọng. Nói tới thì lại hơi giống với Tu La Đạo. Nhưng cũng gần với ông lão. Còn vận khí thì vì cảm nhận ở trong thế giới tăng tương, cho nên cũng thừa nhận. Tô Minh nhắm mắt, quay đầu lại nhìn cuộc đời. Hắn đã phát hiện ra không thể nào tìm ra đạo của mình. Có lẽ ta lại không có đạo. Tồn tại trước mặt của ta chỉ có một con đường. Con đường khiến cho những khuôn mặt quen thuộc ở trong ký ức, làm cho bọn họ sống lại, làm cho bọn họ mỉm cười. Vì điều này, ta bất chấp tất cả. Tô Minh mở mắt, lộ ra một tia cố chấp. Hết chương. Huyền Táng Phủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau. 7 ngày này, ông lão không ra khỏi nhà làm sân không còn náo nhiệt, chỉ có tiếng đốn củi của Tô Minh vang đến mỗi ngày. Đôi khi Tô Minh ngoái đầu ra nhìn gian nhà, vẻ mặt lo lắng. Tu La Đạo rời đi, đối thoại liên quan tới đạo không ảnh hưởng gì tới Tô Minh nhiều, nhưng hiển nhiên, ông lão thấy áp lực mà hắn không thể nào hiểu được. Đây là áp lực liên quan tới sinh tử, cố chấp với đạo, hoặc nên nói là đấu pháp vô hình, đấu pháp từ ba cửu trọng của đạo thần trong cổ táng quốc. Mãi tới khi hoàng hôn ngày thứ 7 buông xuống, Tô Minh giơ búa liền nhẹ nhàng đặt sang một bên, cảm nhận được cổ thái đại trưởng lão đang kêu gọi. Tô Minh lật tay lại. Ở trong lòng bàn tay xuất hiện ngọc giản, tỏa ra một ánh sáng lấp lánh, truyền tống sắp mở ra. Dựa theo ước định, khi truyền tống bắt đầu thì đại biểu cho Thất Nguyệt Tông gần như xác định nơi tinh thần tiên ở, chỉ chờ Tô Minh đi qua là Thất Nguyệt Tông sẽ ra tay giúp hắn có được cây tinh thần tiên. Tô Minh nhìn ánh sáng truyền tống của các ngọc giản, yên lặng lại cất nó đi, đứng dậy tới bên ngoài cửa nhà, yên lặng đứng, thật lâu sau lại chắp tay cúi gập đầu. Tô Minh nhỏ giọng. Sư phụ, đệ tử sắp rời đi, lần này không biết khi nào mới trở về. Ở chung hợp một năm khiến cho Tô Minh có thói quen bình tĩnh, đã quen với tính cách của ông lão. Giờ khi chia tay, trong lòng của hắn có rất nhiều sự lưu luyến. Có thể nói ở trong sơn thôn bình thường, ở trong sơn một năm là thời gian mà làm lòng trực lòng của Tô Minh bình tĩnh nhất khi ở Cổ Táng Quốc. Cửa nhà dần dần mở ra, ông lão bước ra khỏi nhà, một khuôn mặt già hơn 7 ngày trước một chút, mắt lóe lên một tia sáng trí tuệ. Ông lão nhìn Tô Minh, lại nở một nụ cười hiền lành. Ông lão mỉm cười với Tô Minh, nhỏ giọng nói. Đi đi, chỗ này không phải là nơi mà ngươi ở mãi, dắt nằm con chó kia đi nữa. Vì sự hy vọng lần sau nghe đến tên của ngươi thì ngươi đã phải là đạo tôn rồi. Tô Minh lại nhìn ông lão, lặng im một lúc sau lại cúi gập đầu, định xoay người đi thì. Ông lão lại kêu Tô Minh lại. Chờ đã. Ông lão lại cười cười. Cây búa này ta có thể để lại cũng vô dụng thôi, ngươi hãy mang đi luôn đi. Nhớ ba cảnh giới dùng búa vì sự đã dạy cho ngươi. Thứ nhất, chém người. Thứ hai, chảy củi. Thứ ba, chém mọi thứ mà ngươi muốn chém. Mặt của ông lão hiền lành, khác với trước khi điên cùng. Khi mà Tô Minh lặng lẽ xoay người, xách cây búa lên, lại ngoái đầu nhìn ông lão. Tô Minh nhỏ giọng. Sư phụ, ta đi đây. Đi đi. Nhớ kỹ là đệ tử của cô Hồng ta, không kẻ nào có thể chọc qua được. Nếu như ai dám chọc người thì cứ chém hắn. Nếu như không chém được thì người đi hút hắn. Tóm lại, tuyệt đối không thể nói chịu thiệt được. Ông lão ngẩng đầu, vẻ mặt cuồng ngạo, giống như là ở trong một giây cảm giác khủng điên lại trở về. Tô Minh lại nhìn ông lão, gật đầu. Ngọc giản nơi trong tay tỏa ra ánh sáng truyền tống chói lóa. Ánh sáng bao phủ lấy Tô Minh, ngăn cách ánh mắt của hai người. Khi bóng dáng của Tô Minh sắp bị truyền tống, thì thiên địa thấy Tô Minh sắp đi, chợt như nghĩ tới điều gì, vội vàng hét. Hãy nhớ kỹ, nếu như gặp phải con đường mông to, thì phải lính về cho vi sư. Người không có thích con đường mông to, nhưng mà vi sư lại thích lắm. Thanh ngầm xuyên thấu của màn sáng truyền tống rơi vào tai của Tô Minh. Hắn lại nở nụ cười. Tô Minh biến mất ở trong sân, cũng biến mất còn có 5 con chó trắng. Trong sân trở nên yên tĩnh, ông lão ngơ ngác đứng đó, thật lâu sau khẽ thở dài. Vẻ mặt của ông lão không còn bất cần đời, lại trở lại như một năm trước. Bóng dáng cô độc trong sân tiêu điều, yên lặng đi ra ngưỡng cửa, ngồi ở trên ghế gỗ. Ông lão giống như là một người già thực sự. Trong ánh hoàng hôn, bầu trời tối đi. Lấy đi tẩu hút ra vài hơi. Trong đêm tối, ánh lửa của tẩu thước chập chờn trở thành suy nghĩ vĩnh viễn trong sân. Cổ Táng Quốc, hướng tây nam có dãy núi gần như không có giới hạn, núi to hơn 100 vạn, liên miên bất tận. Người ta ở trong dãy núi mờ mịt không biết phương hướng, vì đưa mắt nhìn núi liên tiếp nhau không thể nào tìm được đường ra. Chỗ này khắc chế thần thức mãnh liệt, trừ khi là đại đạo tôn, nếu không thì tất cả những tu sĩ bên dưới đến đây sẽ mất đi hết cảm ứng của thần thức. Giờ phút này, trong dãy núi, trên đỉnh của một ngọn núi bị san bằng có mấy ngàn tu sĩ vòng quanh. Các tu sĩ cảnh giác nhìn tứ phía, vẻ mặt mệt mỏi. Bọn họ đều là tu sĩ của Thất Nguyệt Tông, hơn một năm nay dựa theo ngọc giản của Tô Minh đưa ra tìm khắp tây nam, cuối cùng đã tỏa định tại chỗ này, cẩn thận tìm tòi, rốt cuộc đã tìm ra được mục tiêu. Cổ Thái Đại Trưởng lão không thể nào tham gia chuyện đi tìm kiếm tinh thần tiên, lão cần ở trong Thất Nguyệt Tông để cai quản tất cả. Bởi vậy, người tham gia chuyện này là có Hứa Trung Phàm, gã đứng ngoài trận pháp để nhìn bên trong chớp lóe ra ánh sáng. Một lát sau, khi ánh sáng truyền tống trận mãnh liệt nhất, khoảnh khắc biến mất, thì thân hình của Tô Minh xuất hiện ở bên trong trận pháp, xung quanh hắn có 5 con chó trắng. Thấy Tô Minh, Hứa Trung Phàm lại nở một nụ cười gật đầu với hắn. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, chắp tay đi ra khỏi trận pháp. 5 con chó trắng vội vàng theo sau lưng của hắn. Mấy ngàn đệ tử Thất Nguyệt Tông xung quanh lại kinh ngạc nhìn 5 con chó trắng. Thời gian gấp gáp nên ta nói ngắn gọn. Chỗ này là địa điểm ngọc giản ngươi đưa nó tới. Người đi theo sơn mạch đằng trước sẽ thấy một cổ động. Nơi đó là chỗ tinh thần thượng nhân có được ảnh chiếu tinh thần tiên. Chúng ta không thể nào vào trong hang được. Cổ Thái Đại Trưởng lão đã từng nghiêm lệnh, trừ người già, những người khác tuyệt đối không thể nào là người đầu tiên đi vào trong. Nơi đó sẽ thuộc về ngươi. Theo ta nghiên cứu thì có các loại đại trưởng lão của tông môn khác lục tục tới để dò xét. Chúng ta được đến một đáp án, nếu thất bại thì thôi. Nhưng nếu như người thành công lấy đến tinh thần tiên, thì 100 vạn dãy núi nguyên tây nam này sẽ có 3 phần sụp đổ, thậm chí là nhiều hơn nữa. Vậy thì sẽ dẫn đến chấn động kịch liệt, khiến cho các tông môn xung quanh phát hiện ra. Dị bảo xuất thế sẽ dẫn đến tranh đấu, đầu rơi máu trận. Hứa Trường Phàm lại nhìn chăm chăm Tô Minh, nghiêm túc. Xung quanh là cũng có 3 tông 6 môn, không biết kẻ nào sẽ tới trước, nhưng mà không thể nào tránh ra khỏi đại chiến. Người không có nhiều thời gian đâu, chỉ có 2 tiếng. Sau 2 tiếng, người phải quay về chỗ này. Chúng ta phát động truyền tống trận trở lại Thất Nguyệt Tông. Ta sẽ bằng mọi giá tranh thủ 2 tiếng cho người, thậm chí là tông môn lấy rất nhiều trọng bảo để đặt ra xung quanh, bày trận pháp cường đại. Người phải trở về sau 2 tiếng. Tôn Minh lại từ từ gật đầu, chắp tay hướng Hứa Trung Phàm, hóa thành cầu vồng bay phút chốc bay ra. Quần áo của Tôn Minh thay đổi biến thành màu đen, tóc tím tung bay. Con nằm việt trắng bay thay cho Tôn Minh chính là nằm con chó trắng. Chớp mắt, Tôn Minh đã đi tới một sơn mạch Hứa Trung Phàm nói, nhìn thấy một lúc, thấy dưới sơn mạch có lỗ hổng to giống như là một hầm mộ, lỗ hổng phát ra khí thế, làm cho ở bên trong tóc có mây khói lượn lờ. Mắt chợt lóe, Tôn Minh lạnh nhạt. Ngũ Bạch. Con chó thứ năm bên cạnh Tôn Minh, Ngũ Bạch, mắt lóe ra một tia sáng âm u, phút chốc hóa thành một luồng sáng trắng lao vào trong hàng. Ngũ Bạch bay vào trong hàng, Tôn Minh lại khép hở mắt, trong óc xuất hiện hình ảnh di động, đó là do Ngũ Bạch quan sát. Giữa nằm con chó trắng và Tôn Minh có liên kết không ai có thể chặt đứt được dễ dàng, dù là nguyên cổ Tam Quốc, hay cổ đế, hay tu la đạo. Bởi vì tinh thần liên tiếp do ông lão tự bày ra, trừ phí có ai vượt qua tu vi của ông lão đạt đến đạo nhai, hoặc là cường giả ngang hàng giống như cổ đế, tu la đạo, không tiếc thi triển ra lực lượng bản bệnh, thiếu nếu không thì không thể nào cắt đứt được liên hệ. Một lát sau, Tôn Minh lại mở mắt, hắn lắc người, mang theo bốn luồng sáng trắng xông vào trong mây mù, đi vào trong hàng. Hang động này không tối đèn, trên vách đá có rất nhiều lân tinh. Chỗ này lại yên tĩnh, chỉ khi Tôn Minh tới đây dấy lên một luồng gió thổi ra xa, có những tiếng nức nở khẽ khàng. Tôn Minh vẻ mặt bình tĩnh lao nhanh, nằm con chó trắng sau lưng cảnh giác tứ phía. Thời gian qua, khoảng 15 phút thì Tôn Minh đứng lại, hắn phát hiện ra lạnh giá càng ngày càng lạnh, băng giá làm cho vách đá xung quanh bị đóng băng. Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân khiến cho Tôn Minh dừng bước chân, điều làm cho hắn dừng bước lại trước mặt xuất hiện một cửa băng to lớn. Cửa này bán trong suốt, mơ hồ nhìn thấy sau cửa băng có một động phủ, hiển nhiên là cửa băng là lối vào của động phủ này. Tôn Minh thấy ở trên cửa là khắc ba chữ to, rồng bay phượng múa, Huyền Táng Phủ. Thấy ba chữ này, con người của Tôn Minh co rút, hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ Huyền Táng hơn 10 giây. Hết chương. Ta không phải là người. Tôn Minh lạnh nhạt. Phá mở cửa. Năm con chó trắng sau lưng của Tôn Minh mắt lóe ra tia sáng. Năm con chó trắng này là năm cường giả đạo tôn của Nhất Đạo Tông, Tu La Môn. Bất cứ con nào đều tương đương với Hứa Trung Phàm. Đặt ở bất cứ tông môn nào thì năm người này đều là đại trưởng lão một phương. Nếu như năm người liên hợp cùng một chỗ thì ở trong trường hợp nào đó có thể thay đổi quy tắc của một tông môn. Bây giờ chúng không thể nào không đi theo Tôn Minh tới, vốn ôm một cục tức nhưng mà cũng không dám lộ ra chút gì. Tôn Minh lên tiếng, năm con chó trắng liền rít gào. Dù là thân hình súc vật, nhưng mà khi rời đi tu vi của chúng đã hồi phục hết, trừ bị Tôn Minh nắm giữ sinh tử thì thân thể tùy ý biến đổi, tu vi của bọn họ chẳng có một chút nào thay đổi. Năm con chó trắng hết sức đánh ra một kích tương đương với năm cường giả đạo tôn hết sức ra tay, tiếng nổ quanh quẩn nguyên hang động sinh ra chấn động hồi âm. Ở ngoài núi nghe giống như là có một người đang ầm ầm gầm lên. Cửa băng vang đến những tiếng kèn két cằn cỗi, khi thanh ngầm xuất hiện thì con người của Tôn Minh co rút. Chỉ thấy cửa vỡ ra mới xuất hiện dấu hiệu thì lại trở lại giống như bình thường, giống như là năm đạo tôn ra tay không thể nào làm vỡ được, nhưng mà ở trên cửa băng có vàng vài hàng chữ viết cổ xưa. Bái vào môn ta, hành lễ ba quỷ chín lạy, người có duyên tiến vào. Tôn Minh lại nhìn hàng chữ, hắn hiểu tại sao tinh thần thượng nhân vào được nơi này, nhưng Tôn Minh sẽ không làm điều tương tự. Hắn có thể bái cô Hồng là bởi vì người này từ tận đáy lòng chân thành với hắn, nhưng nếu như bái Huyền Táng thì làm sao Tôn Minh làm được điều đó. Mắt của Tôn Minh lạnh lùng cất bước đi tới hướng cửa, giơ tay trái ấn vào cửa, tay phải vung ra đằng sau, lòng bàn tay chĩa lên trên. Năm con chó trắng lập tức tới gần đụng vào tay phải của Tôn Minh, nói chính xác hơn là đụng vào ấn ký mặt trăng trong lòng bàn tay phải của hắn. Tu vi bàng bạc ở trong người của năm con chó trắng theo tay phải nhập vào người của Tôn Minh. Mắt của hắn lóe ra một tia sáng âm u. Tay trái ấn vào cửa băng. Tôn Minh lạnh nhạt nói. Năm tháng đảo ngược. Tôn Minh muốn dùng tu vi đảo ngược năm tháng hình thành cửa băng để trở về năm đó mà nó chưa hình thành. Tôn Minh không biết là phải đảo ngược bao nhiêu năm, nhưng mà đây là cách duy nhất có thể phá vỡ được cửa này. Thời gian trôi, hư vô xung quanh Tôn Minh vặn vẹo. Đó là dấu vết năm tháng đảo ngược. Cửa băng xuất hiện ảnh ngược. Đó không phải là Tôn Minh mà là tinh thần thượng nhân. Hình ảnh ngược này thì thấy rất nhiều năm trước tinh thần tiên đã bái lạy cửa này, sau đó bóng dáng của lão biến mất. Trong năm con chó trắng sau lưng của Tôn Minh, Ngũ Bạch người run rẩy ngã xuống. Toàn bộ tu vi của Ngũ Bạch đã bị hút đi, giờ đã gục xuống lập tức vận chuyển tu vi, tranh thủ hồi phục. Dù sao tu vi bị hút đi không giữ lại ở trong người, không phá hủy căn cơ của Ngũ Bạch. chỉ có phá hủy căn cơ mới biến được tu vi của đối phương thành thực, thành vật của mình. Vì vậy, cách mượn này không làm cho Ngũ Bạch hao tổn bao nhiêu. Thời gian trôi qua từng giây, khi mấy con chó trắng sau lưng của Tô Minh lần lượt ngã xuống, thì bỗng nhiên cửa băng ở trước mặt của Tô Minh dần dần biến mỏng. Lát sau, cửa băng chỉ còn lại một lớp, lại biến mất. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn thấy hình ảnh của người ta, không thấy. Tô Minh thấy một bóng lưng mặc áo đen, người đó ở trước mặt của hắn giơ lên tay phải, vươn hướng không tồn tại cửa băng. Tô Minh sẽ không quên bóng lưng đó, chính là Huyền Táng. Vẻ mặt của Tô Minh không thay đổi rất nhiều. Hắn chỉ là liếc nhìn hình ảnh một cái, sau đó nhấc chân đi tới, trong phút chốc vào trong động phủ. Khi Tô Minh bước vào thì cửa băng lại xuất hiện, hoàn chỉnh như cũ, khí lạnh khiếp người. Nhưng mà Tô Minh thực sự đã đứng ở trong động phủ, mắt quét ra tứ phía. Ánh mắt đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một tấm gương cổ kính to lớn nằm giữa động phủ, đối diện với gương có một bồ đoàn. Bốn phía sau có mật thất, ba cái mở, ba cái đóng kín. Tô Minh thu lại tầm mắt đi tới một mật thất bị đóng kín, trầm ngâm giơ tay phải lên hướng vách đá. Khi tay của Tô Minh đụng vào vách đá thì bên ngoài vách đá xuất hiện sóng gợn, vách đá dần dần trong suốt. Ánh mắt của Tô Minh xuyên thấu qua vách đá thấy ở trong mật thất có một bộ xương đang khoanh chân ngồi, đối diện là một đan hồ lô. Giống như là trước khi chết, người này đang luyện đan. Trong mật thất có vài cái kệ đặt rất nhiều bình đan dược, nhưng đa số đang ngã lăn, mặt đất có những mảnh vỡ của chiếc bình, rất nhiều đan dược đầy đất. Có một số hoàn chỉnh, dù không nhiều, nhưng mà thông qua ánh sáng đan, cái bình lấp lánh đó, thấy được những đan dược không hề tầm thường. Mắt của Tô Minh chợt lóe, hắn nhíu mày, giơ tay phải. Sóng gợn của cửa mật đá đã đóng lại, biến trở về như cũ, không thấy gì bên trong. Tiếc rằng lực lượng đảo ngược thời gian không thể nào thi triển tiếp. Số tu vi còn lại, cần dùng khi đi ra ngoài. Tô Minh lại trầm ngâm đi tới bên mật thất đóng kín thứ hai, cũng giơ tay phải lên đụng vào cửa đá. Sóng gợn quanh quẩn hình thành trong suốt. Tô Minh liếc mắt nhìn thấy bên trong có một bộ xương, đó là phụ nữ. Bộ xương khoanh chân ngồi, trước mặt là một la bàn, thiếu đi một góc, dường như trước khi nữ nhân này sắp chết, đã dùng hết sức lực để tu sửa la bàn. Tô Minh lại nhìn chằm chằm vào cái la bàn, mắt lóe ra một tia sáng âm u. Nếu như phóng to la bàn gấp vô số lần, thì đây chính là cái mà Huyền Táng ngồi trong trí nhớ của Tô Minh. Tô Minh im lặng, giơ tay phải lên, đi hướng tới mật thất cuối cùng bị đóng kín. Tay phải của Tô Minh đụng vào mật thất thì con người co rút, tinh thần tràn ngập những tiếng gầm kinh trời, tiếng giống giận cực kỳ chân thật. Khi sóng gợn cửa đá phát ra một tiếng thành trong suốt, Tô Minh lại trông thấy người phát ra tiếng gầm trong đầu của hắn là ai. Đó là một con mãng xà màu đen, cái đuôi của nó và cái đầu rồng hung tợn. Trong mật thất, dù mãng xà hay là đầu rồng đều gầm hướng Tô Minh đứng bên ngoài cửa đá. Tiếng gầm hình thành trùng kích, giống như xuyên thấu cửa đá rơi vào trong người của Tô Minh, trùng kích ký ức. Trong đầu của Tô Minh bị xé rách, cưỡng ép hiện tại ra trời sao, bên trong là có vô số ngôi sao. Những ngôi sao nhanh chóng xếp thành một cái cây roi to. Vào động phủ tức là có duyên, có thể mở ra ba cửa. Ba cửa khác không phải là chủ động không mở được. Bạn cho người ảnh chiếu tinh thần, truy tìm tung tích của chủ. Thanh ngầm tang thương giống như sấm ầm ầm trong óc của Tô Minh, chấn động thân thể. Tô Minh giơ tay phải lên liên tục lùi ra mấy bước, khóe môi tràn máu. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa đá không còn trong suốt. Tô Minh không thấy mãng xà hay đầu rồng, hắn thấy ở trong mật thất có một vòng tay bằng dây đen bềnh bồng ở giữa không trung. Trong ký ức, Tô Minh nhìn thấy nó là dây thừng sâu 9 viên nghịch linh châu ở trên tay phải của Huyền Táng. Tô Minh lòng máu nơi khóe môi, mục đích mà hắn tới đây chính là bởi vì tinh thần tiên này. Mắt của Tô Minh lại chợt lóe, giơ tay phải, lực lượng năm tháng ngừng tụ chỉ vào cửa đá có tinh thần tiên. Cửa đá run rẩy, lực phản chấn mạnh mẽ bắn ngược vào trong hướng của Tô Minh, giống như là bắn đại lực lượng năm tháng đào ngược. Mắt nhìn thấy sắp nhấn chìm hắn. Tô Minh vùng tay áo, trong phút chốc lực lượng đào ngược tan biến. Tô Minh biểu tình âm trầm, nhìn cửa đá rất lâu. Hắn nhíu mày. Năm tháng đào ngược lại không có tác dụng trên cửa đá này. Tô Minh liếc mắt nhìn động phủ, rơi vào trong cổ kính. Khi thấy cổ kính thì lòng của Tô Minh chấn động, hắn chậm rãi tới gần. Tô Minh nhìn ở trong cổ kính phản chiếu ra khuôn mặt của Vương Đào. Tô Minh yên lặng nhìn cổ kính. Trầm ngâm khoanh chân, ngồi ở trên bộ đoàn đối diện với chiếc gương. Tô Minh lại ngồi xuống lập tức ngẩng đầu nhìn cổ kính, mắt lóe ra một tia sáng. Tô Minh nhỏ giọng. Quả nhiên là vậy. Tô Minh thấy ở trong cổ kính không còn là Vương Đào, cũng không phải là Tô Minh, đó là khuôn mặt mà hắn sẽ không bao giờ quên. Huyền Táng, mặc áo đen đang tính toán. Tô Minh lại khẽ thở dài. Nếu đã như vậy, Tô Minh giơ lên tay phải, rạch phá đầu ngón tay. Tô Minh vùng tay áo, có ba giọt máu rung vào trong ba cánh cửa đóng kín. Khi ba giọt máu này vừa rơi vào ba mặt cửa đá, thì chúng phát ra những tiếng ầm ầm, biến thành màu đỏ giống như bị hòa tan. Cửa đá từ bị đánh mở. Cánh cửa mở ra, tinh thần tiên đầu mãng xà đuôi là đầu rồng, lại rít gào bay hướng Tô Minh. Hắn lặng im không né tránh, mắt lóe ra một tia quyết đoán, giơ tay phải, duỗi hướng mãng xà tới gần. Khi mãng xà tới, thân của hắn biến mất, hóa thành một sợi dây màu đỏ tròng vào cổ tay phải của hắn. Cùng lúc đó, là bàn ở trong mật thất, bộ xương nữ nhân này cũng bày ra tu vi bồ bồ bay ra. Cho đến khi tới gần Tô Minh thì dung hợp với bộ đoàn dưới chân của hắn. Vậy là dưới thân của Tô Minh có một cái la bàn to lớn. Tô Minh giơ lên tay phải, nguyên động phủ phát ra một tiếng thổ, nổ kinh thiên động địa, đất trời rung chuyển. Tô Minh lại nhìn cổ kính, lạnh nhạt nói. Ta không phải là người. Hết chương 240. La bàn bay ra, dung hợp với bồ đoàn dưới thân của Tô Minh, mặt đất động phủ biến thành la bàn to lớn. Tinh thần tiên lao hướng Tô Minh, thành một sợi dây tròng vào tay phải của hắn. Núi ngoài động phủ chấn động, tiếng nổ liên tiếp, làm cho dãy núi trăm vạn ngọn núi khu vực Tây Nam Cổ Tam Quốc, đất rung núi chuyển, lắc lư kịch liệt, đá núi lăn, đất cát bay đầy. Nhìn từ xa dãy núi trăm vạn giống như là có một con rồng ngủ say, bây giờ đã thức tỉnh. Vậy bụi trần lắng động từ năm tháng văng ra khỏi người, làm cho nơi này giống như trời sập đất nứt. Tiếng nổ kinh thiên động địa, trước mắt đã có ngọn núi sập đổ, bụi đất bay đầy. Mấy ngàn người Thất Nguyệt Tông thấy Hứa Trung Phàm dẫn đầu vẻ mặt sốt ruột. Cùng lúc đó, bên ngoài dãy núi có mấy tông môn nhận ra chỗ này kỳ lạ, từng cầu vồng rít gào lao tới. Trong lúc Hứa Trung Phàm nóng nảy thì lại chợt cửa hang động lúc trước Tô Minh đi vào có một luồng sáng trắng bay ra, bên trong không phải là âm tàn mà là có một con chó trắng. Con chó trắng bay tới gần Hứa Trung Phàm, trong tinh thần của gã vang đến những thanh âm già nua. Công tử có lệnh, trong thời gian ngắn hắn không thể đi ra, các người tự quay về Thất Nguyệt Tông. Chờ sau khi công tử đi ra, sẽ tới Thất Nguyệt Tông tìm các người. Con chó trắng phát ra tin tức xong liền xoay người biết bước vào trong hàng. Khi con chó trắng bay trở về, cửa hàng phát ra những tiếng nổ ngập trời, đá lăn cuồn cuộn, sụp đổ, làm cho cửa hàng bị lấp. Hứa Trung Phàm biểu tình do dự nhưng mà mắt thấy dãy núi lắc lư, trận pháp xung quanh bị mở ra hết nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được đất núi rung chuyển. Núi sập, bao gồm dãy núi bày ra truyền tống trận của bọn họ cũng có rất nhiều khe nứt. Nếu như khe nứt lan tràn đến truyền tống trận, mấy ngàn người sẽ không thể nào truyền tống đi. Chỗ này khác thường đã khiến cho các tông môn khác chú ý, không lâu sau sẽ có rất nhiều tu sĩ tới. Vì không lộ ra bí ẩn chỗ này, Hứa Trung Phàm cắn răng vùng tay áo. Đệ tử của Thất Nguyệt Tông, đi thôi. Hứa Trung Phàm nói xong, mấy ngàn người lao ra hướng khỏi trận pháp, truyền tống trận, trận pháp ra ánh sáng lấp lánh, mấy ngàn người biến mất. Khi bọn họ biến mất, thì phía chân trời thật nhiều cầu vồng xé gió lao tới. Các tu sĩ trong cầu vồng thấy ánh sáng truyền tống trận, nhưng mà không nhìn rõ khuôn mặt người bên trong. Khi người của Thất Nguyệt Tông bị truyền tống đi, thì ngọn núi của truyền tống trận sụp đổ, trận pháp vỡ nát, không thể nào từ nó tìm ra địa điểm truyền tống đi đâu. Các trận pháp Thất Nguyệt Tông bày ra cũng nổ tung, tiếng nổ ầm ầm đánh nát mọi dấu vết. Tự bạo phát ra tiếng nổ, cũng dãy núi trăm vạn dặm chấn động với nhau, khiến cho bụi đất tràn ngập ra mọi thứ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tới gần nhưng mà hiếm có ai đi vào trong bụi trần. Họ đứng ở giữa không trung, nghi ngờ nhìn dãy núi. Mãi đến khi trong những tông môn còn có một số cường giả cảnh giới đạo tôn cẩn thận tuần tra. Ba ngày sau khi dãy núi chấn động tan vỡ dần dần trở về bình tĩnh, mỗi một tông môn phát động ra sưu tầm. Nhưng mà cuối cùng chỉ thu hoạch được một sự nghi ngờ, điều tra kỹ càng mấy tháng, từ từ ngừng lại. Dần dần không có bao nhiêu tu sĩ tông môn chú ý tới chốn này. Sự việc khu vực Tây Nam, dãy núi trăm vạn đột nhiên lại chấn động tan vỡ, gần ba phần đã biến thành điều bí ẩn. Nhưng vẫn còn một số tu sĩ cảm thấy chỗ này rất có vấn đề. Đôi khi bọn họ tới đây, hy vọng may mắn phát hiện ra manh mối người ta không thể thấy. Thời gian chậm rãi trôi. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trong động phủ, bên ngoài đất đai rung núi chuyển, làm cho động phủ có rất nhiều khe nứt, giống như là sắp tan vỡ, nhưng mà cuối cùng cũng không sập xuống. Chẳng qua, thấy động phủ này hơi có chút nguy hiểm. Tô Minh ngồi ở trên tòa nhà, mắt nhắm lại chìm trong tĩnh tọa. Lý do Tô Minh không rời đi là bởi vì ở trong cổ kính xuất hiện khuôn mặt của Huyền Táng chứ không phải là của hắn. Nếu như không giải quyết được vấn đề này thì Tô Minh sẽ không ra ngoài. Cửa băng sau lưng của Tô Minh, nằm con chó trắng đang ngồi bên ngoài chờ hắn trở về. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã qua một năm. Trong một năm đó, Tô Minh từng mở mắt ra hai lần, lần đầu tiên là nửa năm trước. Khi Tô Minh mở mắt nhìn thấy cổ kính thì vẫn là Huyền Táng mặc áo đen, ngồi ở trên la bàn. Sau đó Tô Minh lại nhắm mắt lại. Nửa năm sau, Tô Minh đã khoanh chân ở trong động phủ tròn một năm. Khi lại mở mắt, hắn vẫn chỉ nhìn thấy Huyền Táng. Tô Minh im lặng đứng dậy khỏi la bàn, tháo dây đỏ khỏi tay phải vứt xuống đất, lại nhìn hướng cổ kính, không thấy Huyền Táng hay là Vương Đào mà lại là chính mình. Tô Minh lạnh nhạt nói, muốn có được báu vật của người thì phải trở thành người. Mắt của Tô Minh chợt lóe ra một tia sáng. Lý do mà hắn không đi ra ngoài có một là bởi vì hình ảnh trong cổ kính, nếu như không giải quyết thì sẽ trở thành ý niệm ghim sâu trong lòng. Một lý do khác là tinh thần tiên cũng tốt, là bàn cũng như vậy, Tô Minh cần thời gian để luyện hóa. Tô Minh có thể đoán được khi mà hắn luyện hóa ra hai báu vật thành thứ của hắn, khi hắn nhìn lại thì cổ kính sẽ không thấy Huyền Táng mà là chính bản thân mình. Tô Minh chậm rãi khoanh chân ngồi trên la bàn, mắt của hắn khép kín, tu vi tản ra dung hợp vào trong la bàn dưới thân. Còn mắt thứ ba trên trán của Tô Minh mở ra, đạo linh ở bên trong hai tay ấn pháp quyết, còn một ngọn lửa vô hình bùng cháy quanh thân của hắn bắt đầu luyện hóa pháp bảo la bàn. Một ý chí Tô Minh khác thì ở trong vòng quanh nguyên động phủ, dung hợp với tu vi, với đạo linh, thành lực lượng thuộc về bản thân hắn, luyện hóa ra la bàn chưa từng có. Thời gian dần dần trôi, khi Tô Minh ở trong động phủ bế quan, luyện hóa 10 năm, thì ở trong dãy núi bên ngoài đã không còn bóng dáng của bao nhiêu tu sĩ. Mặc dù 10 năm không dài, nhưng mà có nhiều người không thu hoạch được gì tại đây thì lại dần bỏ qua chấn động đã từng xảy ra tại nơi này. Nhưng vẫn có một số tu sĩ cố chấp không muốn rời đi, mà đến khi 10 năm lại trôi qua thì bọn họ lại tiếc nuối rời khỏi. Khi Tô Minh bế quan trong động phủ đã tròn 30 năm, trăm vạn ngọn núi khu vực Tây Nam giống như trước kia, hiếm có ai tới, rất yên lặng. Tô Minh lại mở mắt ra lần nữa, nhìn hướng cổ kính, ánh mắt đầu tiên trông thấy vẫn là Huyền Táng. Nhưng mà từ ánh mắt thứ hai lại thấy chính mình. Lúc này la bàn đã bị Tô Minh luyện hóa hai phần. Tô Minh lại không sốt ruột, hắn nhắm mắt lại, chìm trong sự luyện hóa. Lại qua đến 30 năm, khi Tô Minh bế quan tròn 60 năm, thì la bàn bị hắn luyện hóa đến 5 phần. Khi Tô Minh lại nhìn hướng cổ kính, hắn thấy cái bóng mơ hồ bản thân và Huyền Táng đang chồng lên nhau. Động phủ trong dãy núi, nơi này không thể nào phát ra thần thức, trừ phi là có người bày ra trận pháp, nếu không thì không cách nào truyền tống được, càng đừng nói tới thần niệm buông xuống. Cho nên, chuyện của Tô Minh trừ người của Thất Nguyệt Tông biết là không ai ra. Mấy ngàn đệ tử lúc trước rời khỏi Thất Nguyệt Tông này đã quay trở về tông môn lập tức bị các đại trưởng lão ra tay xóa đi ký ức. Bởi vì như vậy, chỉ có 13 người biết Tô Minh ở đâu, chính là 13 đại trưởng lão. Bọn họ phong tỏa mọi tin tức yên lặng để chờ Tô Minh ra ngoài. Thời gian cứ trôi, lại 60 năm nữa tới, Tô Minh bế quan trong đồ phủ luyện hóa la bàn thành 120 năm. Hắn mở mắt ra nhìn cổ kính, lại chẳng thấy Huyền Táng, mày lại là chính hắn. Đã luyện hóa la bàn thành công, nhưng chỉ có mới tới 9 phần, còn một phần thì Tô Minh không cách nào luyện hóa được, dường như nó đã bị phong ấn, có thể dung vào trong dấu ấn của bản thân. Tuy đã như vậy, nhưng không tính là tâm kết. Tô Minh khoanh chân, lấy giơ tay phải cầm lấy sợi dây đỏ hơn 100 năm trước bị hắn vứt xuống đất. Dây đỏ là hướng tay phải của Tô Minh, trồng lên trên cổ tay của hắn. Tô Minh lại nhìn cổ kính, hắn vẫn thấy Huyền Táng. Biểu tình của Tô Minh bình tĩnh nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa sợi dây đỏ do tinh thần tiên biến thành. Cuộc luyện hóa này đã qua đến 60 năm. Mãi đến khi Tô Minh bế quan trong động phủ tròn 240 năm, mắt lại mở ra. Trong cổ kính xuất hiện khuôn mặt của Tô Minh. Tô Minh lại nhìn mình trong gương, mắt lóe ra tia sáng âm u. Hắn chậm rãi đứng dậy. 240 năm, quả nhiên là cũng dài. Nhưng luyện hóa tinh thần tiên, là bàn này tới 9 phần, quả nhiên cũng đáng giá. Tô Minh cúi đầu nhìn cổ tay phải của mình, xoay đầu nhìn hướng bằng môn, tùy ý vung tay phải. Bên ngoài dãy núi vốn là ban ngày bỗng nhìn tối sầm, ngôi sao ở trên trời tối nối liền với nhau nhấp nháy. Tô Minh ở trong động phủ, tay xuất hiện cây roi ảo. Khi roi đụng vào cửa băng thì vang đến những tiếng nổ điếc tai. Cửa băng vỡ thành rất nhiều mảnh, lộ ra năm con chó trắng bên ngoài đang nhìn Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói, đi. Dưới chân của Tô Minh xuất hiện một la bàn. Nó có thể biến lớn nhỏ, bây giờ chỉ cỡ giống như bồ đoàn. Tụi mình đạp lên trên la bàn, hóa thành cầu vồng lao đi xa. Hết chương. Vãn bối tên Hứa Tuệ. Bên ngoài dãy núi trầm rậm, có ba vệt sáng một trước hai sau, rạch phá không gian lao nhanh đi. Cầu vồng trước mắt là một nữ nhân, mặt mày trắng bệch, nhưng càng như vậy thì càng yêu kiều động lòng người. Nữ nhân này có một khuôn mặt rất đẹp, thậm chí là cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt là cần cổ và khóe môi có nốt ruồi, tăng thêm phần quyến rũ cho cô. Mắt của cô đầy sự kinh hoàng lao nhanh, đằng sau là một người đàn ông trung niên đang đuổi theo. Hai người biểu tình lạnh lùng, khi ra tay tràn ngập sát ý. Hai người đàn ông trung niên truy đuổi nữ nhân dần dần đến khu vực dãy núi trăm vạn Tây Nam. trong hai người đàn ông trung niên đuổi theo có một người lạnh nhạt nói. Hứa Đào Hiếu trộm đi báu vật của bản tông, người không thể nào trốn thoát được. Nữ nhân lại hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là công tử nhà ngươi tự mình đưa tới, nói ai trộm đây? Nữ nhân mắt lại trượt lóe, lao hướng dãy núi trầm giọng. Cô đã sớm biết chỗ này rất kỳ dị, biết tại đây thì thần niệm sẽ bị áp chế rất mãnh liệt. Nếu như cô tăng nhanh tốc độ kéo dài khoảng cách thì đối phương rất khó mà tìm ra. Trong hai người đàn ông trung niên, người bên phải lạnh nhạt nói. Có trốn vào dãy núi trầm giọng này thì cũng vô dụng thôi. Hai chúng ta chỉ là chạy trước nhất tỏa định phương hướng của ngươi, nên biết sau lưng của chúng ta còn có rất nhiều đệ tử tông môn nhận lệnh truy sát ngươi bây giờ, cũng đang trên đường tới. Người đàn ông trung niên bên tay phải vất tay lên, trong ống tay áo bay ra mấy con rết to. Con rết này không có thân thể thực chất mà giống như hư ảo sương khói tổ thành, nhìn thoáng qua tựa như là có người dùng bút mực vẽ ra. Mấy con rết bay ra, tiếng rít sắc nhọn vang lên, chúng lao hướng nữ nhân này. Nữ nhân mặt mày trắng bệch, khi có mấy con rối rết tới gần thì hai tay lại bấm pháp quyết chỉ ra phía sau. Sau lưng của cô xuất hiện cái bóng dáng của bò cạp, có chúng nó rít gào, đụng vào mấy con rết phát ra tiếng nổ kịch liệt, hình thành sóng xung kích. Nữ nhân mượn sóng này gợn lên tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng mà hai kẻ đuổi theo sau thì chẳng biết thi triển ra thuật pháp gì mà bị trùng kích vẫn không chậm lại, tốc độ lại còn nhanh hơn. Ba người, ba vệt sáng ở trong phút chốc, rạch phá không gian bên trên dãy núi trăm dặm. Mắt thấy nữ nhân xâm nhập vào trong dãy núi trăm dặm, áp chế thần niệm, hai người đàn ông trung niên đuổi theo không do dự, khóe môi lại cong lên nụ cười lạnh. Khi hai người đàn ông trung niên cười lạnh, nữ nhân bước vào dãy núi trầm dặm thì trước mặt của cô có vài chục cầu vồng đột nhiên xuất hiện lao hướng cô. Nữ nhân biến đổi sắc mặt, chân trời hai bên cô có cầu vồng xuất hiện, hình thành những vòng vây. Con người của nữ nhân co rút, có những tiếng cuồng cười vang lên trên cả bầu trời. Vài trăm tu sĩ xuất hiện, những tu sĩ này có hơn 10 người đang nâng cái kiệu to, bên trên có một chiếc ghế lớn. Một thanh niên mặc áo hồng ngồi ở trên đó, xung quanh có 4-5 nữ tu, mặc thiếu vải, vây quanh gá, lạnh lùng nhìn nữ nhân họ Hứa. Thanh niên khuôn mặt đẹp trai nhưng có phần hung tợn, mắt lóe ra một tia sáng lạnh, lúc nói chuyện lộ rõ ra vẻ kiêu ngạo. Tiện nhân, lấy bảo bối của bổn công tử rồi mà lại còn dám phản kháng trở thành lô đình sao? Để ta xem lần này ngươi trốn như thế nào. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ nếm ngay tại chỗ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết đâu. Ta sẽ ban cho tất cả người đi theo bản công tử tới đây. Nhớ kỹ, bổn công tử muốn sống. Mặt của nữ nhân họ Hứa trắng bệch, lại cắn răng, thân thể mềm mại lắc lư, sau lưng bốc lên khói đen. Ảo ảnh con bò cạp tím to lớn xuất hiện, nữ nhân lao nhanh xuống dưới. Nhưng mà dù là tốc độ của cô có nhanh hơn như thế nào, thì xung quanh bị vài trăm tu sĩ phong tỏa. Nữ nhân vừa động thì chúng lại cười nhạt cùng nhau bay ra, giống như là thiên la địa võng vô hình, siết chặt nữ nhân họ Hứa lao xuống đất. Mắt thấy nữ nhân họ Hứa không thể nào chạy thoát, khi cô từ trên bầu trời bị buộc xuống đất, lồng sắt khép lại, không có đường chạy thoát. Cô biết rõ điều đó, nhưng mà mấy trăm tu sĩ xung quanh khiến cho cô chạy hướng nào cũng bị cản. Nếu như nữ nhân họ Hứa ngoan cố đi hướng khác thì không cần tới mặt đất đã bị bao vây ngay. Đặt ở trước mặt của cô chỉ có một con đường, đó là ở bên đường, dường như con đường này là cũng có cực hạn, nhưng trừ phi mặt đất không có tận cùng, nhưng hiển nhiên đó là điều không thể. Nữ nhân họ Hứa sốt ruột bị các tu sĩ buộc xuống đất, lao nhanh thì lại chợt thấy ở trong dãy núi bên dưới có một ngọn núi, một tu sĩ mặc áo đen đứng ở trên ngọn núi đó. Tóc dài của tu sĩ nhảy múa trong gió, sau lưng của y có 5 con chó trắng. Hắn chính là Tô Minh. Khi thấy tu sĩ này thì tim của nữ nhân họ Hứa đập nhanh, nhưng mà nhìn kỹ thì cô chưa từng thấy người này ở trong tông môn. Trong lòng máy động, lại vội nói. Trương huynh, xin cứu mạng. Nữ nhân họ Hứa đổi hướng, định lao tới chỗ của Tô Minh. Trên bầu trời thanh niên ngồi trên ghế lại ăn miếng tiên quả nữ nhân bên cạnh đút, lại kiêu ngạo. Quả như con tiện nhân này là có tiếp ứng. Giết hết. Bổn công tử muốn con tiện nhân này sống, còn lại thì cứ giết cả đi. Thanh niên thốt lời, mấy trăm tu sĩ truy kích nữ nhân họ Hứa chia ra mấy chục người, lao hướng Tô Minh. Nữ nhân họ Hứa thấy tình hình này lòng dứt khoát, cái bóng còn rết tím sau lưng bùng một tiếng tàn vỡ, hóa thành trùng kích cuốn lấy thân thể của cô lao gần ngọn núi mà Tô Minh đang đứng, xuất hiện sau lưng của hắn. Nữ nhân họ Hứa không ngừng lại mà lại nhanh chóng nói. Trường huynh, hãy trốn đi. Thứ kia đã trôn ở dưới nơi mà ngươi yêu cầu. Chúng ta gặp mặt tại một nơi khác, trước lúc hẹn đã định sẵn. Nữ nhân họ Hứa nói xong, lòng đắc ý, nghĩ lần này xem như người xui. Nữ nhân họ Hứa hy vọng Tô Minh sẽ dụ đi một số người, vậy thì tăng khả năng chạy trốn cho cô. Nữ nhân họ Hứa diễn kịch có rất nhiều lỗ hổng, vốn không ai thèm tin, nhưng mà vào phút mấu chốt như vậy có một chút tác dụng. Tuy nhiên, khi mà nữ nhân họ Hứa nói xong, thì bên tai vang đến một thanh âm bình tĩnh. Cứ đi như vậy sao? Khi thanh âm vang lên, nữ nhân họ Hứa để chạy vội thì thân thể cứng đờ, người bị lực lượng vô hình trói buộc không thể nào nhúc nhích, đứng sau lưng của Tô Minh. Điều này làm cho nữ nhân họ Hứa biến đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, mấy trăm tu sĩ đã tới gần bao vây ngọn núi mà Tô Minh đang đứng. Mấy trăm tu sĩ không ai là đạo tôn cảnh, thậm chí không có cả Bất Khả Ngôn. Dù là nữ nhân họ Hứa thì tu vi cũng chỉ là không kiếp. Khi bị ngọn núi bao vây, Tô Minh không để ý đến mấy trăm tu sĩ mà xoay người nhìn nữ nhân họ Hứa mặt mày đang trắng bệch. Nữ nhân họ Hứa hoảng sợ nhìn Tô Minh, nếu như bây giờ mà cô không biết tu vi của hắn mạnh hơn mình rất nhiều thì khó mà sống trong cổ toàn quốc đến tận bây giờ. Nữ nhân họ Hứa lại há hốc mồm, muốn nói. Tiền bối. Mấy trăm tu sĩ đã không biết trời cao đất rộng công kích Tô Minh. Nhưng mà khi họ ra tay thì Tam Bạch ở trong năm con chó trắng bên cạnh hắn, con chó trắng thiếu một chân lập tức ngửa đầu sủa. Tiếng sủa vang lên, kinh thiên động địa giống như những tiếng sấm đánh, thiên địa cuồn cuộn, tầng mây tàn vỡ. Cùng tàn vỡ còn có xương đỏ bùm bùm quanh ngọn núi mà Tô Minh đang đứng. Đó là mấy trăm tu sĩ trong chớp mắt bị tiếng chó sủa chấn vỡ thân thể, biến thành khí huyết. Hình ảnh này chấn động với nữ nhân họ Hứa, ngay cả thanh niên giữa không trung cũng cả kinh. Mỹ nhân xung quanh thanh niên họ Hứa, thân thể tàn vỡ. Quần áo thanh niên bị nhuốm màu đỏ. Thanh niên phát ra tiếng hét chói tai, xung quanh gã có hơn 4 bóng người hiện hình, đó là 4 ông lão, biểu tình cực kỳ trầm trọng, ánh mắt sáng ngời. Từ người của họ phát ra hơi thở của đạo thần, 4 người là cảnh giới đạo thần nhất trọng. Nữ nhân họ Hứa lập tức cầu xin Tô Minh. Tiền bối sẽ cứu mạng. Vạn bối lúc trước là bị đâm ác ôn này buộc không có cách nào mới né sau lưng của tiền bối. Xin tiền bối đừng có trách tội. Thực sự là vì tiểu nữ là cùng đường. Giọng của nữ nhân họ Hứa run run, hiển nhiên đã bị Tô Minh làm mất hồn mất vía. Tô Minh lại nhìn nữ nhân chắc mắt, lại thầm thở dài. Khuôn mặt của nữ nhân này giống y hệt như Hứa Tuệ, nốt ruồi cũng như vậy. Tên của nàng là gì? Nữ nhân họ Hứa vội đáp. Vãn bối, tên Hứa Tuệ. Lòng của nữ nhân họ Hứa phập phồng lo sợ, đặc biệt là lúc trước con chó trắng không có gì bị bắt mắt, sủ một tiếng đã làm cho mấy trăm người hình thần câu diệt. Tình hình rung động cô quá nhiều, cho nên biết rằng có tới 5 con chó trắng. Tô Minh lại nhắm mắt lại, che giấu bì thường, lại hồi ức. Có biết uống rượu không? Hả? Nữ nhân họ Hứa lại ngẩn ra, do dự, chưa kịp mở miệng thì Tô Minh đã mở mắt. Nàng uống rượu với ta một lúc, ta sẽ giải quyết chuyện này giúp nàng. Tô Minh nói xong vùng tay áo, 5 con chó trắng bên cạnh hắn bay lên trời. Trên bầu trời thanh niên ngồi trên ghế mặt bằng, trắng bệch. Hét lên chói tai. 4 ông lão xung quanh gá con người co rút, cảm giác nguy hiểm sống chết mãnh liệt làm cho 4 người không dám ra tay. Túm lấy thanh niên xoay người định chạy trốn. Nhưng 5 con chó trắng lao ra, bọn họ không có khả năng chạy thoát, lập tức bị đuổi theo, nhưng tiếng hét vang lên. Thanh âm biến giọng. Người dám bị thương ta? Ta là con của đại trưởng lão La Vân Tông. Phụ thân của ta là đạo tôn. Người... Thanh âm đã im bặt, 5 con chó trắng chạy trở về. Miệng ngũ bạch, ngậm một cái đầu của thanh niên. Hết chương. Hết tập 250. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.